Frankie nói, kỹ thực sự tình là như vợ ủy. Vì vậy, Glass Luthor đem ân oán của Minh nói lại một lần, không quên nói Phi Yến Môn là tổ chức tội ác tài trời, không ai không oán giận. Ông muốn thế nào? Frankie không có tâm tư chú ý tới những ân oán này. Diệt trừ Phi Yến Môn. Glass Xe Lưu Thử nói, diệt trừ Phi Yến Môn. Frankie lắc đầu, bọn họ là môn phái ở châu Á, ông tìm tôi. Làm gì, tôi thực lực không đủ, nên mời ngài nghĩ biện pháp. Glass Luthor đúng là có vấn đề thực lực, hắn chỉ là đạo tặc còn người ta là hắc đạo. Ông có thể ra bao nhiêu tiền? Frankie thuận miệng hỏi, $1 tỷ. Glass Luthor cắn răng nói, nhưng mà viên chân châu kia sẽ thuộc về tôi. Hắn hận Phi Yến Môn thấu xương, nên mới đưa ra cái giá này. $1 USD đâu phải dễ kiếm. Nhưng mà Glass Luthor vẫn tiếc viên chân châu kia, bởi vì giá trị của nó ở trên thị trường là $2 tỷ. Chuyện chân châu tôi không dám bảo đảm. Frankie nghe thấy ngoài ta nói $1 tỷ USD, thì đã động tâm, đây tương đương với thu nhập trong 2 năm của bang phái mình. Glass Luthor nghe Frankie nói lời này, thì biết là hắn đã đáp ứng mình. Nhưng còn chuyện chân châu, Glass Luthor cắn răng một cái, $1 tỷ còn ra đọc, sợ gì mất cái viên châu châu kia. Vì vậy hắn gật đầu nói được, kỵ không thành vấn đề. Cách chương.